Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xem ra trên đời này có một số người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Loại người khốn nạn như vậy, thế mà Dương Tử Mi còn đồng cảm. Do đó, cô không cho ông ta một đồng nào nữa, điểm huyệt vào chân ông ta, khiến hai chân ông ta nhũn ra. Trong 10 phút, không thể nào cử động, không thể nào bám theo mình nữa. Ai ngờ, cô không đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của ông lão ăn mày kia, giống như đang gọi điện thoại, cho nên ngoảnh đầu lại nhìn. Không ngờ trên tay ông ta là một chiếc điện thoại Nokia mới tinh. Lúc đó mới là năm 2003, điện thoại không có phổ biến. Ông ta đang nói, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, có cá lớn, ở phố Đông, hai nữ, một nam, một đứa nhỏ, trên người bọn họ có rất nhiều hàng. Mấy người mang theo nhiều người đến đó đi. Dương Tử Mi đổ mồ hôi, biết người ông ta đang nói chính là bọn họ. Hóa ra, ông lão ăn mày kia thuộc lớp nhóm cướp nguy hiểm. Sự đồng cảm của Dương Tử Mi với ông lão ăn mày lập tức tan biến. Âm sát khí trên tay của cô bây giờ chợt vung lên và cô bắn ra chiếc di động trên tay ông ta. Chiếc di động rơi xuống đất, vỏ máy, cục pin rơi hết ra ngoài. Dương Tử Mi hết giận, nhún vai. Cô vẫn đi đến phố Đông, xem thử nhóm cướp của ông lão ăn mày ghê tởm đến mức nào. Quả nhiên trong phố Đông lập tức xuất hiện thêm nhiều người ăn mày. Trong đó, họ có người co quắp nằm, có trẻ em già bị bệnh bại liệt, còn có người già bị tàn tật, có người giả bộ, mình bán mình chôn cha. Bọn họ đều nhìn thấy Dương Tử Mi đi với ánh mắt hừng phấn, nháy mắt với nhau. Mấy người Dương Tử Mi đều giả vờ không biết gì hết, vẫn đi tiếp. Trước mặt có một người ăn mày giả bộ tàn tật định ôm lấy chân Dương Tử Mi. Cầu xin cô, bố thí cho tôi ít tiền đi. Dương Tử Mi chán ghét, nhấc chân đá anh ta qua một bên. Ngay lúc đó, hình như cô nghe được tiếng răng rắc, có ánh đèn flash chụp ảnh sáng lên. Người ăn mày bị cô đá ngã lăn kia, lớn tiếng kêu là, đá người kia, không cho tiền thì thôi đi, còn đá người bị tàn tật, cụt chân như tồi nữa, trên đời này, còn có người không có chút lương tâm nào vậy sao? Một người ăn mày khác nhân cơ hội này lại gần mấy người Dương Tử Mi, định nắm chặt cô không chịu buông tay. Làm sao Dương Tử Mi có thể để bọn họ đụng được? Cô mặc kệ ánh mắt của những người đứng xem, tức giận đá người đó ngã qua một bên. Người qua đường vây quanh chỗ này càng lúc càng đông, chỉ trỏ trách mắng cô tàn nhẫn, không có lương tâm, lại ra tay với những người ăn mày đáng thương đó. Lúc này, một người đàn ông cầm tấm hình trong tay đến, ở trước mặt cô đe dọa. Cô gái trẻ, hành vi độc ác vừa rồi của cô đã bị tôi chụp được. Tôi định đưa nó cho báo chí, truyền thông. Nếu cô... Làm sao mà Dương Tử Mi không nghe ra được ý ám chỉ trong lời của ông ta chứ? Cười lạnh, ngón tay hơi cử động. Tấm hình trong tay người đàn ông đột nhiên bốc cháy. Hơn nữa, lửa đó cũng không có nóng, mà là cực kỳ lạnh. Hơi lạnh thấm vào toàn thân khiến ông ta sởn tóc gáy. Dương Tử Mi vừa dùng minh hỏa đốt tấm hình đó. Người đàn ông vội ném tấm hình bị cháy xuống đất, cả người lạnh run lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Muốn lừa tôi, đợi kiếp sau đi nhá. Dương Tử Mi lấy máy ảnh trên người ông ta, hai tay bóp mạnh. Máy ảnh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ trong tay của cô. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há mồm, cho rằng mình đang xem ảo thuật. Cô đi đến chỗ mấy người bị cô đá. Đầu tiên là người ăn mày giả bộ tàn tật, lật tẩy chiêu trò của bọn họ. Mọi người vây xem lập tức hiểu được ý của cô. Tất cả ồn ào trách mắng bọn họ dùng cách này để lừa gạt sự đồng cảm của người khác. Rõ ràng, những người này có thân thể đầy đủ, khỏe mạnh, lại giả bộ làm người tàn tật, lừa gạt sự đồng cảm của người khác, đi ăn xin người khác. Trong lòng Dương Tử Mi không biết nên nói gì. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi linh hồn của ăn mày. Đây là hành vi cướp bóc. Thật đáng buồn, đáng xấu hổ vô cùng. Tại sao trên cõi đời này lại có những người bần hàn như vậy? Dương Tử Mi không muốn dồn bọn họ vào đường chết, cũng không muốn báo công an bắt họ đi, chỉ bỏ đi. Nhưng mà cô không muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, bọn họ lại muốn dồn cô vào chỗ chết. Trong thành phố này đã hình thành một nhóm người giả ăn mày này. Sau này, lúc nào cũng vây quanh đuổi theo cô, khiến cô gặp không ít khó khăn. Dương Tử Mi gặp một người thì đánh một người, không còn sự đồng cảm mà ra tay thật nặng. Từ trong những phiền phức nhỏ ấy, cô mới đúc kết ra được một đạo lý. Đối với những người khốn nạn, chỉ có thể khốn nạn hơn, chặn sự khốn nạn của họ lại. Cái gọi là bao dung chỉ nên dùng với người có chút lương tâm mà thôi. Đó chính là chuyện về sau này. Sau khi xử lý xong những tên ăn mày cướp bóc kia, Dương Tử Mỹ lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Tử Lương. Tưởng Tử Lương vừa nhận được điện thoại của cô, vội vàng hỏi: "Sư phụ, bây giờ mọi người đang ở đâu thế? Anh đi đón mọi người." Dương Tử Mỹ hỏi: "Chơi cờ với ông đội anh xong rồi sao?" "Ừ, mới vừa xong đây." Dương Tử Mỹ lập tức cho anh biết vị trí của mình. Về chuyện xem mắt, cô định gặp mặt rồi nói. Hơn nữa, cô cũng muốn nhìn sợi dây đeo tay của anh một chút. "Em chờ ở đó, 20 phút nữa anh sẽ đến." Tưởng Tử Lương ngắt điện thoại, bọn họ ở đó chờ anh đến luôn. Đúng 20 phút sau, Tưởng Tử Lương đến không hơn không kém một giây nào, quả là tác phong của quân nhân. Xe của Tưởng Tử Lương cũng là Land Rover. Chiếc Land Rover này cùng loại với chiếc xe mà anh đã tặng cho Dương Tử Mi. Lúc đó, anh ấy đặt luôn hai chiếc xe một lần, một chiếc tặng cho Dương Tử Mi, một chiếc dành mình sử dụng. Anh xuống xe, trong tay cầm theo một chiếc hộp xốp đồng lạnh. Cô không biết đó là gì, anh đưa nó cho cô. "Đây là kem, không biết mọi người có thích ăn hay không?" "Thích, thích chứ." Tiểu Tiên vừa nghe đến kem, lập tức chảy nước miếng, nhanh chóng nhận lấy cái hộp, mở ra. Bên trong đó có khoảng 10 cây kem, nhìn vô cùng đáng yêu, vị hoa quả. Tiểu Tiên cầm lấy một cây kem vị xoài đưa cho Dương Tử Mi. "Chị ơi, đây là vị chị thích nhất này." Dương Tử Mi cầm lấy cây kem ấy. Đột nhiên cô nhận ra cô đã trải qua hai kiếp nhưng chưa từng ăn một cây kem nào. Kiếp trước cô rất nghèo khổ, không thể ăn kem nổi. Kiếp này cô lại quên mất loại thức ăn này. Bỗng nhiên bây giờ đây, cầm cây kem do Tưởng Tử Lương mang đến. Thật sự cô vô cùng xúc động, rất muốn biết nếu cô gái thích kem như vậy, rốt cuộc hương vị của nó như thế nào. Tiểu Thiên lấy một cây kem vị táo đưa cho Liên Y. Của Sadako là kem đảo mật, Tuyết Hồ là kem thảo mộc, còn của nó thì là kem khoai môn mà nó thích nhất. Dương Tử Mi cắn một miếng, kem vừa vào trong miệng lập tức tan ra, ngọt ngào, lạnh lẽo, khiến cho đầu lưỡi có cảm giác vô cùng thích thú. "Thật là ngon, còn lại đều là của em, không cho mọi người ăn nữa đâu." Tiểu Thiên liếm vị ngon trong miệng, nhìn Tưởng Tử Lương hỏi: "Thiếu soái Tưởng, đây là kem gì vậy? Mua ở đâu thế? Sau này mua nhiều nhiều cho em ăn nhé." "Em họ anh mang từ Pháp về đấy, anh cướp của nó mang đến đây cho mọi người cùng ăn." Nói xong, anh ấy nhìn Dương Tử Mi: "Sư phụ có thích không?" "Thích, thích chứ." Dương Tử Mi gật đầu. "Vậy thì tốt, nghe nói con gái đều thích ăn cái này." Vẻ mặt của Tưởng Tử Lương hơi thả lỏng ra. "Thích thì tốt rồi, còn tưởng là sư phụ không thích ăn chứ." "Tuy rằng em là sư phụ của anh, nhưng em cũng là con gái mà." Dương Tử Mi nở một nụ cười vô cùng hiền hậu đối với Tưởng Tử Lương. Tiểu Thiên lại bắt đầu ăn cây kem thứ hai. "Nhớ kỹ đó, sư phụ anh thích ăn cây này, sau này nhớ mang đến nhiều nhiều một chút, ít nhất mỗi ngày phải mang mười mấy cây đến đấy." Tưởng Tử Lương nghiêm túc trả lời: "Được thôi, nếu mọi người đã thích, thì sau này ngày nào anh cũng sẽ đặt hàng mang đến cho mọi người, mùi vị chắc cũng không khác mấy đâu." Tiểu Thiên nghe xong thì vô cùng vui mừng. "Được, chị nhận được một đồ đệ thật là tốt đấy." Mặt mày của Liên Y cũng hớn hở. "Đúng là hai tên tham ăn." Dương Tử Mi nhìn thấy vừa bực vừa buồn cười. Dương Tử Mi bắt đầu chuyển vào đề tài chính. "Đúng rồi, anh có biết ngày mai anh về nhà làm gì không?" "Ông đội nói ăn với bạn của ông một bữa cơm, muốn anh đến cùng." "Anh có biết bạn của ông anh là ai không?" "Không biết." "Đó là ông cố ngoại tăng của em đó." Dương Tử Mi cười khổ. "Ngày mai ông cố ngoại tăng em cũng định đưa em đến đó. Anh có biết vì sao không?" "Vì sao?" Tưởng Tử Lương không hiểu nhìn cô. "Chẳng lẽ bọn họ biết quan hệ giữa hai chúng ta?" "Không có chuyện đó. Bọn họ định để chúng ta xem mắt." Dương Tử Mi buồn cười. "Đây mới chính là chuyện đau đầu." Sắc mặt của Tưởng Tử Lương hơi kỳ lạ. Dương Tử Mi nhìn anh rồi nói: "Anh cũng biết là em và anh không thể nào xem mắt được. Nhưng em cũng không muốn khiến ông cố ngoại phải khó xử, mất mặt, thất tín trước mặt ông nội anh. Hay là anh tự giải quyết đi." "Được rồi." Tưởng Tử Lương gật đầu. "Ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ, nói với ông là anh không rảnh." "Nói như vậy thì cũng chỉ có thể tránh được ngày mai mà thôi. Còn sau này thì sao đây? Nhất định sẽ nghĩ cách kép đôi cho chúng ta. Trong lòng em không muốn gặp lại anh trong tình huống đó. Anh cũng vậy phải không? Cho dù thế nào, thì chúng ta cũng là thầy trò, chính là quan hệ thầy trò nghiêm túc, ngay thẳng. Lần này Dương Tử Mi cực kỳ nhấn mạnh quan hệ thầy trò, muốn Tưởng Tử Lương nhất định phải loại bỏ chuyện xem mặt này. Hơn nữa, cô tin anh có khả năng làm được. Tưởng Tử Lương nhìn cô thật sâu rồi gật đầu. Sư phụ, em cứ yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu. Vậy thì tốt rồi. Còn nữa, anh không cần phải nói đến quan hệ của chúng ta với những người nhà họ Tăng kia. Tuy bọn họ là người thân của anh, nhưng cũng là người có thế lực. Tưởng Tử Lương vẫn cung kính trả lời như trước. Vâng, sư phụ. Dương Tử Mi giơ cổ tay lên, chỉ vào vòng tay thủy tinh màu lam trên tay. Vừa rồi em gặp được em họ Tưởng Vũ Phàm của anh đấy. Anh ta nói anh cũng có một chiếc vòng tay màu xanh như thế này, có thể cho em xem một chút được không? Tưởng Tử Lương nói, chiếc vòng tay này là di vật của mẹ anh luôn cất giữ ở trong nhà, không có mang theo, để anh về lấy. Dương Tử Mi vội vã muốn xem. Vậy chúng ta cùng về đi. Tưởng Tử Lương chờ bọn họ lên xe. Dương Tử Mi ngồi vào ghế lái phụ, mọi người Tuyết Hồ ngồi ở ghế sau. Cô nhận ra Tưởng Tử Lương lái xe rất đúng luật, vững vàng, ổn định, dáng người ngay thẳng, vô cùng nghiêm túc. Nghe nói, lúc người đàn ông nghiêm túc làm việc, lái xe vô cùng đẹp trai. Lúc này, Dương Tử Mi thật sự thấy rõ được điều này. Cho dù nhìn từ góc độ nào, thì đồ đệ này của cô là một con rồng trong đám người. Gia đình tốt, bề ngoài tốt, có năng lực, có phong thái vương giả. Không biết sau này, có con gái nhà ai xứng với anh? Nghĩ đến đó, cô nhanh chóng nghiên cứu đường nhân duyên của anh. Đường nhân duyên của anh cho biết cả đời này anh ấy sống cô độc. Trong lòng cô lập tức cảm thấy vô cùng nặng nề. Tại sao người bên cạnh cô đều không được hạnh phúc? Một người đàn ông vĩ đại như vậy sao có thể cô độc cả đời không có vợ hiền bên cạnh cơ chứ? Vậy chẳng phải là đang phung phí của trời sao? Nhưng điều kỳ lạ là đường con cái của anh lại có, cho thấy anh có một trai một gái. Không có vợ, nhưng lại có hai đứa con. Đây là chuyện gì? Dương Tử Mi tò mò muốn chết. Thật sự không biết hai đứa bé kia ở đâu chui ra. Về đến cửa nhà họ Tưởng, mọi người xuống xe, mở cửa vào phòng. Không ngờ lại bị người quen ở phố đối diện thấy. Người quen này chính là mợ hai của Dương Tử Mi, Diệp Văn Hình. Người đàn ông bên cạnh bà ta là Tăng Lương Cửu. Lương Cửu, Lương Cửu, cô gái vừa vào nhà họ Tưởng kia, có phải nữ nữ đáng ghét nhà chúng ta không? Diệp Văn Hình nắm lấy cánh tay của chồng mình. Hình như là vậy đấy. Tăng Lương Cửu cũng là nhìn thấy bóng người, không dám khẳng định. Diệp Văn Hình nghi ngờ hỏi. Nhất định là nó. Ở thủ đô, tôi còn chưa thấy tóc ai đẹp như nó. Kiểu tóc cũng giống, đều có đuôi ngựa. Kỳ lạ là, sao nó có thể vào nhà họ Tưởng? Người đàn ông kia không phải là thiếu soái nhà họ Tưởng sao? Tăng Lương Cửu lại nói. Có thể là chúng ta nhìn nhầm thôi. Làm sao nữ nữ có thể ở cùng với thiếu soái nhà họ Tưởng được chứ? Thiếu soái nhà họ Tưởng là người như thế nào? Có thể tùy tiện đi cùng người khác sao? Chắc là con cháu nhà họ Tưởng bọn họ hơi giống nữ nữ thôi. Bà không thấy còn có người khác à? Ánh mắt của tôi rất là lợi hại, không thể nhìn nhầm được đâu. Diệp Phản Hình khẳng khẳng nói. Nếu không thì chúng ta đứng canh ở đây, nhìn chút đi. Tăng Lương Cửu trừng mắt với vợ. Canh cái gì mà canh? Bà biết khi nào họ ra à? Không bằng bây giờ về nhà xem nữ nữ có ở nhà hay không. Nếu ở nhà thì không cần nghi ngờ gì nữa. Nếu không ở nhà thì có thể nghi ngờ. Diệp Văn Hình nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi nhớ sau khi ông nội từ thành phố A về, vẫn luôn suy nghĩ về một việc. Nói là nữ nữ và Tưởng Tử Lương là một đôi trời sinh. Nếu có thể ở cùng với nhau thì rất xứng đôi vừa lứa. Lúc đó tôi còn cười ông ấy có ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao thiếu soái nhà họ Tưởng có thể để mắt đến một cô con gái nhà nghèo khổ ở nông thôn chứ? Còn không bằng tác hợp cho Tử Tuệ và Tưởng Tử Lương. Ít nhất thì Tử Tuệ cũng là con gái nhà danh môn. Tăng Lương Cửu cũng suy nghĩ. Về chuyện này tôi cũng thấy ý nghĩ của ông nội thật là kỳ lạ. Yêu cầu với cháu dâu của nhà họ Tưởng nhất định rất cao. Cả thủ đô này, thậm chí là toàn bộ phụ nữ ở Trung Hoa này đều muốn gả cho nhân tài như thiếu soái Tưởng. Ngay cả con gái nhà họ Lôi cũng thề rằng không phải thiếu soái Tưởng thì không gả. Tuy rằng nữ nữ có thể, nhưng xét về gia đình, phong thái, kiến thức không hề có khả năng cạnh tranh. Hơn nữa tuổi con nhỏ, nguyên thủ Tưởng nhất định sẽ không chấp nhận. Nhiều nhất thì chỉ có thể nể mặt mũi của ông nội, hứa hẹn trước mấy câu, ứng phó cho có lệ với ông nội mà thôi. Diệp Văn Hình tính toán nói. Nhưng mà, Lương Cửu à, nếu nữ nữ có thể gả vào nhà họ Tưởng thì vẫn có lợi cho chúng ta. Nó làm vợ nhà họ Tưởng, ông là cậu cả của nó, dựa vào lợi thế nhà họ Tưởng, nhất định là sẽ cho người họ hàng này chút mặt mũi. Hơn nữa, ông nội muốn gả nữ nữ cho nhà họ Tưởng, chắc phải là đang tính toán, muốn cho nhà họ Tăng có thêm nhiều nguồn lực từ nhà họ Tưởng để khôi phục nhà họ Tăng lớn mạnh hay sao? Nhà họ Tăng mà lớn mạnh, Tử Thành cũng sẽ được lợi. Đồ đàn bà thối, nếu như nhà họ Tăng lớn mạnh, chúng ta có lợi, vậy mà bà còn suốt ngày đi kiếm chuyện vụn vặt, náo loạn trong nhà, chẳng ngày nào chịu yên. Tăng Lương Cửu trừng mắt với vợ mình. Sau này nghe lời ông nội đi, đối xử tốt tốt với nữ nữ một chút, không chừng một ngày nào đó, nó làm vợ nhà họ Tưởng thật, sau này có thể là vợ của nguyên thủ đấy. Biết rồi, Diệp Văn Hình nói thầm. Nhưng không biết tại sao, tôi thấy nó không vừa mắt, nhất là cái kiểu lạnh nhạt hờ hững đó, cứ như là đang xem người khác là khỉ, cảm thấy rất bực bội. Điều đó chứng tỏ rằng cô ta có tầm cờ đó, gả vào nhà họ Tưởng rất thích hợp. Tăng Đường Cửu lại nói, nếu là người có đầu óc đơn giản, hay kích động như mà thì ai cần chứ? Diệp Văn Hình nổi giận. Cái gì? Ông nói tôi không ai cần ư? Tăng Lương Cửu, có phải ông muốn ly hôn với tôi không? Để có thể quang minh chính đại đi tìm phụ nữ khác hay không hả? Ông đừng có mơ, coi chừng tôi thiến ông đấy. Tăng Lương Cửu sợ hãi, khép chặt hai chân. Đúng là trời sinh, cái giống sợ vợ. Diệp Văn Hình bây giờ về đến nhà, thì chạy ngay đến phòng Tăng Chấn Long, hưng phấn kêu lên. Ông ơi, ông ơi! Mặt của Tăng Chấn Long lạnh như tiền. Cô không phải muốn chuyển ra ngoài ở sao? Còn về đây làm gì? Diệp Văn Hình sẵn giọng. Ông thật là, con lúc trước là bực quá mới nói như thế. Sao con có thể bỏ ông bà đi được chứ? Làm một người cháu dâu thì phải hiếu kính trước mặt ông chứ. Nếu như con cứ ích kỷ chuyển ra ngoài sống thì thật bất hiếu bất nghĩa quá. Diệp Văn Hình con không làm được mấy việc như vậy đâu. Vừa đúng lúc, Trình Hiểu Tĩnh cũng ở đó, trầm biếm nói. À, em hai, chị thực sự không nghĩ là em còn có một mặt quang minh chính đại đến như vậy đó. Diệp Văn Hinh cũng tự cao, nói không chút xấu hổ, nhận tiện hạ thấp Trình Hiểu Tĩnh một chút. Đó cũng là đương nhiên thôi mà chị, tính cách trong em vẫn còn có mặt tươi sáng tốt đẹp như vậy, chẳng qua tính tình em dễ bị xao động, đôi khi cách biểu đạt không đúng, không giống chị đầy bụng dạ đen tối đâu ạ. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo, vừa định phản bác lại thì bị bà ta ngăn lại, thần thần bí bí nói. Chị ơi, em giờ không phải trở về đây để cãi nhau với chị, mà có một phát hiện to lớn, một phát hiện có lợi đối với nhà họ Tăng chúng ta, ăn khớp với mong chờ của ông luôn đấy. Cô thì có thể phát hiện ra cái gì? Còn chuyện gì khác ngoài mấy chuyện, nhà ai có người ngoại tình, còn gái nhà ai bị người ta đá, còn nhà ai bị lừa mang thai hay sao? Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói, tôi chưa thấy cô có được cái tài năng gì, có phát hiện được cái gì có lợi cho sự phát triển của nhà họ Tăng chúng ta cả. Diệp Văn Hình cười nhạo nói, nhưng mà phát hiện lần này của em lại chẳng phải là phát hiện tầm thường. Khi ông nghe xong, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trình Hiểu Tĩnh nói, còn vui với chả mừng à? Thứ có thể làm ông mừng, phỏng chừng chỉ có việc nữ nữ về nhà. Ngày mai đi gặp mặt nhà họ Tưởng, nếu không, ông cũng sẽ không vui nổi đâu. Chị dâu, chị nói trúng phóc luôn. Lần này, em là muốn nói chuyện này đấy. Diệp Văn Hình vòng ra phía sau Tăng Chấn Long, ra vẻ nịnh bợ, giúp ông xoa bóp vai. Ông, con vừa mới ở thật lâu trên một con phố, cũng chính là trước cửa nhà cũ của nhà họ Tưởng, nhìn thấy một việc rất hay ho. Nói đoạn, cô ta lại cố ý thừa nước đục thả câu. Trình Hiểu Tĩnh thấy cô nói một nửa, còn một nửa giữ lại, giống như có việc gì lớn lắm, nên cũng dồn dập đốc thúc cô ta nói. Thật là, có chuyện gì thì nói mau đi, có rắm thì thả đi. Em hai à, từ lúc nào em trở nên dài dòng như vậy? Cái này... Diệp Văn Hình nhìn Tăng Chấn Long, mặt có vẻ lén lút. Nếu ông không tha thứ cho con, không tha thứ cho Tử Thanh, con sẽ không nói ra cái việc liên quan đến tương lai của nhà họ Tăng chúng ta đâu nha. Cho con người ta chết tức. Nhìn Hiểu Tĩnh ở bên cạnh mà châm chọc khiêu khích. Ghét cái thái độ này của con ghê á. Cô với Tử Thanh gây họa ít quá hả? Có lần nào ông không tha thứ cho mấy người không? Diệp Văn Hình không thèm để ý đến bà ta mà hỏi Tăng Chấn Long. Ông làm gì đi chứ? Không thì Tử Thành còn không dám về nhà nữa đấy. Nó giống như trẻ con, ở bên ngoài chỉ biết gây thêm càng nhiều họa thôi. Tăng Chấn Long vẫy tay nói, được rồi, bảo nó về nhà đi, thằng rành con đấy, không để nó ở nhà giáo dục cho tốt thì ta cũng không yên lòng. Cảm ơn ông. Diệp Văn Hinh vui vẻ xoa bóp cho Tăng Chấn Long càng thêm ân cần. Con phải làm cho Tử Thành về nhà nhanh, làm quen với nữ nữ. Nếu không... thì là hai đứa nó rõ ràng là anh em họ rất thân. Nhỡ mai này Dù đánh nhau trên đường cũng không biết mình đánh phải ai mất. Như vậy thì không được, không được rồi. Trình Hiểu Tịnh ở bên cạnh cười nhạo nói. Thôi, ngừng đi. Tôi cảm thấy Tử Thành đả cô, thấy nữ nữ xinh đẹp như vậy, rồi đua giỡn còn người ta thì có. Nghe tới Trình Hiểu Tĩnh đang coi thường con trai của mình, thì Diệp Văn Hình cực kỳ khó chịu. Thiệt tình, Tử Thanh nhà em rất ngây thơ đó. Làm gì có chuyện đùa giỡn con gái chứ? Chị giàu thật đúng là. Gia đình chị cứ xem trên đời này chẳng có đứa con trai nào tốt cả. Xem con trai nhà người ta như cỏ dại, thật sự quá khinh bỉ mà. Bị hai cô cháu giàu này làm cho đầu u mê, Tăng Chân Lòng bận đặc dĩ ngăn lại. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Lúc nãy cũng muốn nói chuyện gì thế? Bởi vì tuổi già nên cũng chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của hai người cháu dâu này, cộng thêm là một người lạnh lùng, nên bình thường không ở trong nhà người khác, ông cũng chỉ nghe được âm thanh của hai đứa cháu dâu này thôi. Bình thường cũng có hơi dùng túng cho hai người, thỉnh thoảng nói một chút cho có không khí. Thế nên, hai người cháu dâu này cũng dần dần không thèm để ý đến ông nữa, luôn luôn cãi nhau không thèm để ý đến ai. Việc này làm ông rất đau đầu, nhưng lại không thể nề hà. Người ta khi giả đi, nói chuyện không có nhiều uy lực, nên ông cũng không muốn lãng phí sức lực để nói nữa. Ông vừa lên tiếng, Diệp Văn Hình cũng muốn nói việc chính, nhanh chóng nói ra. Ông ơi, lúc này con ở trước cửa nhà họ Tưởng, đã thấy nữu nữu ở cùng với thiếu soái Tưởng. Hai người còn đi rất gần nhau, vừa nói vừa cười, rất là thân mật. Cái gì? Cô nói thật à? Vẻ mặt của Tăng Chấn Long chấn động, lập tức ảm đạm lại ngay. Không thể nào. Nếu nữ sao có thể quen biết Tưởng Tư Lường chứ? Cô có nhìn rõ ràng không thế? Đúng mà, em hay. Em muốn tìm cớ về nhà, cũng đừng tìm cái cớ này chứ. Trình Hiểu Tĩnh cười lạnh. Tôi còn tưởng là cái việc gì lớn. Hóa ra cũng chỉ là nói dối, làm tôi trở mong muốn chết. Thế mọi người không tin, Diệp Văn Hình nóng nảy. Chị dâu, em thật sự không nói dối. Bắt gặp lâu lắm. Dù em chỉ thấy bóng dáng cùng với cái mặt nghiêng của nữ nữ, nhưng em có thể cam đoan người đấy chắc chắn là nữ nữ đấy. Chỉ nhìn thấy bóng dáng với một bên mặt ư, thiệt tình, không thấy được chính diện thì cô còn muốn cam đoan cái gì? Nữ nữ không thể quen biết thiếu soái Tưởng sớm như vậy. Thân phận địa vị hai người cách nhau rất xa. Huống chi, trước kia nữ nữ chưa bao giờ qua thành phố A, sao có thể là quen biết thiếu soái Tưởng cho được? Cho dù trước đây hai người có gặp nhau trên đường, dựa vào tính tình lạnh lùng của thiếu soái Tưởng mà nói, không biết chừng còn không thèm liếc nhìn nữu nữu lấy một cái ấy chứ. Đừng nói gì đến quen với chả biết. Trình Hiểu Tĩnh lại trách. Em hai cô ấy, thật đúng là mơ mộng. Cô không thấy bây giờ ông đang phiền não vì nữu nữu không chịu tham gia tiệc hai nhà Tăng Tưởng sao? Cô giờ còn đùa giỡn với ông như vậy. Cô bất hiếu đến vậy sao? Diệp Văn Hình chợt nổi nóng. Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Nếu em có câu nào là giả dối, thì sẽ bị thiền lôi đánh chết. Đúng lúc này, rõ ràng bầu trời đang trong xanh, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên giữa ban ngày. Diệp Văn Ninh hoảng sợ, vội ôm đầu. Con thật sự không có nói dối, thật sự đấy mà. Với lại, cũng là chắc chắn đó là nữ nữ nữa. Trình Hiểu Tĩnh sung sướng nhìn người ta gặp họa, cười nói. Em hai, đến ông trời còn không quen nhìn lời nói dối vô cùng không đáng tin của cô đấy. Cô lo mà tĩnh tâm đi. Xem ra, phải tự mình tìm chứng cứ, hoặc là chụp được ảnh Dương Tử Mi ở nhà họ Tưởng, mới có thể làm bọn họ tin được. Diệp Văn Hình cắn chặt răng, đặng đi ra, trở về phòng tìm máy ảnh. Bà không tin Dương Tử Mi luôn ở trong nhà họ Tưởng không đi ra ngoài, không bị bà bắt gặp. Vì thế, bà cầm sẵn máy ảnh, nếu có gặp để chụp làm bằng chứng. Bên trong nhà họ Tưởng, Tưởng Tử Lưng vào phòng mình, thật cẩn thận lấy di vật của mẹ anh ra. Một chiếc vòng đeo tay tinh thạch long lanh, trong suốt, giống hệt với chiếc vòng trên tay Dương Tử Mi. Đối với chất làm ra chiếc vòng tay này, anh cũng đã từng nghiên cứu, nhưng vẫn không thể nào giải thích được. Tất nhiên, anh cũng không thể đưa cái di vật của mẹ mình trân quý cho người khác giám định. Mẹ là độc nhất vô nhị, thế nên di vật của mẹ cũng là độc nhất vô nhị, anh nghĩ là như thế. Nhìn chiếc vòng đeo tay này, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu từ ái của mẹ, khuôn mặt luôn luôn cương nghị của anh, bây giờ cũng có gì đó nhu hòa, chính là vẻ mặt của một đứa con trai khi nghĩ về mẹ của mình. Mẹ của anh đã qua đời khi anh mới 7 tuổi. Thời gian bên nhau không dài, nhưng những ký ức lại rất nhiều. Cũng bởi vì sự qua đời của mẹ, vì để quên đi sự bi thương, vì để trưởng thành một nam tử Hán dũng cảm, kiên cường trong suy nghĩ của mẹ, tuy còn nhỏ tuổi, anh đã xin ông vào quân đội để được đặc huấn. Bởi vì lúc ấy quân đội muốn thành lập một đoàn đặc huấn quốc tế, thành viên chủ yếu là con trai từ 5 đến 10 tuổi, sàng lọc chọn ra từ mấy quốc gia tham gia Liên Hợp. Anh được tuyển chọn, chỉ là ông của anh đau xót, cháu đích tôn nên không chịu để anh đi. Ông, đứa con trai khác cũng là cháu của những người khác mà. Anh cầm chặt chiếc vòng tay, ánh mắt kiên nghị nói với ông của mình. Cháu hứa với ông, cháu chắc chắn sẽ không chết, sẽ lớn lên thành một đứa cháu mà ông mong muốn. Có mẹ phù hộ cho cháu sẽ không cô đơn tịch mịch đâu. Thấy nó quật cường như thế, lúc ấy tưởng Quang Chính còn chưa phải là nguyên thủ quốc gia, mà là tướng quân quần khu, nên cũng không thể ngăn cản được. Con trai của nhà họ Tưởng bắt đầu từ kẻ đồng trang lứa với nhà họ Tăng, đều là quân nhân cả, là những người đàn ông đẫm máu, hăng hái chiến đấu trên chiến trường. Ông cũng giống như vậy, đều đã kinh qua bách chiến. Tưởng Tử Lương có thể có chí hướng này, ông rất vui, song cũng rất lo lắng. Lần đặc huấn này không giống với những lần đặc huấn khác, là đặc huấn Liên Hợp Quốc tế, trình độ huấn luyện rất tàn khốc, thậm chí có thể mất cả tính mạng. Ông ta có hai người cháu, nhưng người cháu nhỏ Tưởng Vũ Phàm khi mới sinh ra thân thể gầy yếu, trong người thì lại hay đau ốm. Thế nhưng giống như một đóa hoa trong nhà kính, được nuông chiều từ bé, không chịu nổi bất cứ gió mưa gì. Đầu óc cũng không đơn giản. Từ nhỏ đã thích con cái, nhìn vào là biết nó là một con mèo không có chí lớn. Hy vọng của nhà họ Tưởng hoàn toàn gửi gắm hết vào anh. Chỉ có thể mong anh không lớn lên thành một tên phá gia chi tử, nhị thế tổ, thế là đủ rồi. Lúc Tưởng Tử Lương vừa mới sinh ra, đã biểu hiện rất khác người, tiếng khóc vô cùng to, rõ và lâu dài. Khi đôi con mắt kia vừa mở ra, đã đảo một vòng nhìn hết mọi thứ xung quanh, giống như hiểu hết những chuyện quanh mình. Lúc trẻ con người ta còn đang gào khóc, thì anh ta, 5 tháng, đã biết nói biết đi, trí khôn so với bạn đồng trang lứa cũng vượt xa, năng lực vận động mạnh, hoàn toàn chứng tỏ là một đứa trẻ thiên tài. Thế nên Tưởng Quang Chính cũng gửi gắm tất cả hy vọng lên người Tưởng Tử Lương. Lúc bắt đầu 1 tuổi, đã có thầy giáo chuyên môn dạy nó văn hóa và huấn luyện thể chất. Lúc Tưởng Tử Lương 7 tuổi, đã có danh tiểu thần đồng bắn súng. Ngay cả người bắn súng chuyên nghiệp trong quân đội, lúc ấy đối với nó cũng suýt thua. Tuy nó nhỏ tuổi, nhưng đã tinh thông mấy món đấu vật và quyền cước trong quân đội, sức chiến đấu gần như cùng cấp với một quân nhân đặc chủng trưởng thành. Trí nhớ của nó cũng rất tốt, thấy được thứ gì gần như là không quên được. Một người cháu có mọi thứ khiến ông không thể kiêu ngạo. Người cháu mà ông ký thác toàn bộ hy vọng như vậy, ông ta thật lòng luyến tiếc khi để nó phải trải qua loại huấn luyện đào thải tàn khốc ở một nơi xa xôi ấy. Nội loại dùng huấn luyện ấy là tuyệt mật những quốc gia tham gia đặc huấn. Vì lúc ấy được nguyên thủ giao phó làm người phụ trách nên Tưởng Quang Chính biết rất rõ ràng nội dung đặc huấn. Sinh tồn trên đảo hoang, phục kích trên sa mạc, mai phục trên biển xanh, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới. Mấy thứ này vẫn chưa phải là chuyện tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất chính là mỗi ngày, mỗi lượt đặc huấn đều phải loại đi một thành viên. Việc đào thải này là đào thải trong nội bộ những người sinh tồn thích hợp, kẻ mạnh giết chết kẻ yếu, tranh thủ để mình có thể sống sót, đi tiếp nhận sự đào thải tiếp theo. Nội dung đội huấn luyện này là dã thú, vô cùng dã thú, truyền đến tai ông. Trong lòng ông cũng rất vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hưng phấn bởi vì trong quá trình đặc huấn có thể là có người còn sống. Tất nhiên là trưởng thành thành một chiến sĩ quân đội vĩ đại, lãnh khốc, kiên cường, đoạn tuyệt và thận trọng. Lo lắng là bởi vì loại phương thức này thật sự quá tàn khốc, phải giết chết bạn bè ngày đêm bên nhau hoặc là bị người bạn ấy giết chết. Việc này đối với người trẻ tuổi, mấy tuổi là có quả thực rất tàn nhẫn, không có tính người. Người trải qua huấn luyện có thể sẽ đáng sợ như dã thú. Ông thật sự không muốn cháu mình đi nhận loại huấn luyện sẽ xóa bỏ đi thiên tính con người ấy. Cho dù Tưởng Tử Lương có trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng tuổi đó vẫn còn nhỏ, sẽ không hiểu được sự tàn khốc trong đó, chỉ cho rằng đó chẳng qua là sự huấn luyện khá nghiêm khắc mà thôi. Bởi vì trách nhiệm tuyệt mật nên ông không thể nói rõ được. Huống chỉ lúc đó, người phụ trách tối cao quân ủy, nguyên thủ tự mình điện thoại cho ông, bảo ông đưa Tưởng Tử Lương vào doanh trại đặc huấn. Ông muốn từ chối, nhưng một câu của nguyên thủ ngăn ông lại. Quang Chính, đối với những người quân nhân như chúng ta, lợi ích quốc gia cao hơn lợi ích cá nhân. Tử Lương là hy vọng và sự kiêu ngạo của quốc gia chúng ta. Chỉ có đi ra từ sự đặc huấn như vậy mới có thể trưởng thành thành một người quân nhân thật sự tâm huyết, để tương lai dẫn dắt quân ta hướng tới những lĩnh vực mới hơn. Tôi hứa với ông, nếu đứa trẻ tử lương này có thể sống sót qua đợt đặc huấn này, tương lai sau này sẽ là của nhà họ Tưởng các ông. Những lời này làm cho Tưởng Quang Chính nghe xong cũng sôi trào nhiệt huyết, não nhất thời nóng lên, đồng ý. Sau khi đồng ý, ông hối hận đến ruột muốn xanh luôn. Đây là đánh cược mạng của cháu mình. Cho dù ông rất tin tưởng vào tư chất cháu mình sẽ không thể thua người khác, nhưng cũng khó nói là sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Chỉ là ông không thể đổi ý được nữa rồi. Cộng thêm việc Tưởng Tử Lương chủ động xin đi đặc huấn, người ông này của nó chỉ có thể đau lòng đồng ý, tự mình đưa nó đi vào nơi giết người sinh tử kia. Vô cùng may mắn là Tưởng Tử Lương lớn đến 13 tuổi vẫn sống sót. Lúc ấy, chỉ còn 10 người sống sót trở về. Lúc đầu trở về thủ đô, cả người nó thật giống hệt một con dã thú trầm tĩnh, ánh mắt hung ác, lạnh lẽo. Bất luận là ai nhìn ai đều không có chút ấm áp nào. Tính cảnh giác của nó cũng rất cao. Bất cứ ai khi có sự đồng ý của nó đều phải đứng cách nó 10 bước, không thể đến gần. Ngay cả đối với ông của nó cũng đối xử giống như đối với kẻ địch. Cảnh giác mà nhìn, sau đó hơn nửa năm, một câu cũng không chịu nói với ông. Chỉ khi nhìn chiếc vòng tay mẹ nó để lại, trong mắt nó mới có chút tính người dịu dàng. Bình thường nó cũng không nằm trên giường, nhiều nhất chỉ là trang bị toàn thân chỉnh tề, cuộn mình trong một góc, tuyệt đối an toàn, có lợi cho phòng thủ. Chợp mắt một lát, một khi nghe được tiếng gì, đôi mắt lập tức mở toang, toàn thân trong trạng thái đề phòng chiến đấu. Lúc ăn cơm, dù ông gắp cho nó bao nhiêu, gặp thứ gì đến trước mặt nó đều có thể nhanh chóng quét sạch sẽ, giống như sau đấy sẽ không còn ăn thêm gì nữa vậy. Điều ấy cũng khiến ông đau đớn vô cùng. Một đứa trẻ biến thành như vậy, có thể tưởng tượng được nó đã trải qua bao nhiêu sự tàn khốc. Lòng của Tưởng Quang Chính đau đến nỗi, ngày đêm đấm ngực, vô cùng áy náy đối với Tưởng Tử Lương. Ông đã mời không ít chuyên gia tâm lý tâm thần nổi tiếng trên thế giới, tạo thành một đoàn chuyên gia đặc biệt điều trị tâm lý cho Tưởng Tử Lương. Ước chừng khoảng 2 năm, Tưởng Tử Lương từ trạng thái dã thú thay đổi thành dáng vẻ con người, đã có thể mở miệng nói chuyện với người khác, ăn cơm bình thường, có thể ngủ trên giường, nhưng vẫn còn đeo dao phòng thân. Cho nên lúc nó ngủ, không ai dám đến gần phòng nó. Khôi phục lại chút bình thường, nó vào quân đội, bắt đầu những truyền kỳ trong quân đội của nó, chiến công hiển hách, thành lập sư đoàn 17, trở thành một chi đội có sức chiến đấu mang tầm quốc tế. Từng thành viên được bồi dưỡng đều là người tinh anh, vì đất nước đã lập nên không ít những chiến công. Lúc ấy, nó được thủ tướng phong làm thiếu soái độc nhất vô nhị. Tưởng Tử Lương là sự kiêu ngạo của Tưởng Quang Chính, cũng trở thành chuyện đau lòng nhất của ông. Nhìn thấy chiếc vòng tay Tưởng Tử Lương lấy ra, Dương Tử Mỹ kích động nhận lấy, xem xét cẩn thận. Tuy chỉnh thể chiếc vòng tay có chỗ không giống, nhưng rõ ràng là chất tinh thạch giống nhau. Dương Tử Mỹ hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh xem thử xem sao. Tuyết Hồ gật gật đầu. Thật sự là tín vật của tộc nhân anh. Dương Tử Mỹ nghi hoặc nhìn Tưởng Tử Lương. Chẳng lẽ anh ta giống với Long Trục Thiên, có huyết thống hồ tộc chăng? Trước kia cô không nghĩ đến việc mở thiên nhãn xem Tưởng Tử Lương. Bây giờ cô muốn xem thử. Kết quả thật sự giống với Long Trục Thiên. Thông tin của anh ta là một màng đục ngầu, không thể nhìn ra cái gì. Thật sự không hề nghĩ đến đồ đệ này của mình cũng có huyết mạch yêu tộc, cũng là nửa người nửa yêu. Tưởng Tử Lương không biết Tuyết Hồ là hồ tộc. Nghe thấy anh nói vòng đeo tay của mình là đồ vật của tộc nhân của anh thì vội vàng truy vấn. Tuyết Hồ tiên sinh, tộc của các anh là tộc gì? Tôi rất muốn biết mẹ tôi đến từ đâu. Dương Tử Mỹ nghi hoặc hỏi. Anh không biết mẹ anh đến từ đâu sao? Tưởng Tử Lương lắc đầu. Mẹ anh được bố anh cứu ở ngoài đem về. Hai người sinh ra tình ý với nhau, không quan tâm đến sự phản đối của ông bà mà ở với nhau. Bởi vì lúc ấy trong bụng mẹ anh đã có anh rồi. Hơn nữa sinh anh ra mang đến hy vọng rất lớn cho ông, thế nên ông cũng ngầm đồng ý hôn sự này. Nhưng mà ông ấy vẫn không thích mẹ anh. Mẹ anh bình thường cũng khá là tĩnh lặng, ít mang đến niềm vui cho người khác. Thế giới của bà ấy chỉ có bố anh và anh thôi. Tưởng Tử Lương nói rồi, đôi mắt phiếm đỏ, rừng rừng nước mắt. Nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt của anh, lòng Dương Tử Mi thương tiếc. Đương nhiên, nếu cô còn biết anh đã trải qua đặc huấn dã thú tàn khốc, chắc chắn sẽ không chỉ là sự thương xót thế này. Có lẽ là nhập vai tự nhiên quá. Đối với Tưởng Tử Lương, cô bắt đầu nhìn anh từ góc độ một người sư phụ. Giờ đây, nhìn thấy anh từ vì nhớ đến mẹ mà ứa nước mắt như vậy, thật giống như nhìn thấy một bé trai bất lực bình thường, chỉ muốn yêu thương nó thật nhiều. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến chiếc vòng tay tinh thạch màu lam của mình, trong lòng càng đau xót. Mẹ của Tưởng Tử Lương đã chết và thuận theo tự nhiên. Lúc mẹ anh ấy mất, ít nhất vẫn còn có bố, có ông, có họ hàng thân thích đều yêu thương anh. Nhưng lòng trục thiên của cô, mẹ tự dưng biến mất, bố không biết là ai, chỉ có thể dựa vào nhà ngoại. Thế mà lại chết thảm ngay trước mắt mình. Sau đó bắt đầu cuộc sống cô độc càng thêm gian nan, càng thêm vất vả, càng thêm đau khổ với những ngày tháng trong tương lai. Nghĩ đến đây, cô cũng cảm thấy thật khổ sở. Tưởng Tử Lương thấy mặt cô có vẻ khổ sở, nghĩ cô đau lòng vì mình thì thu hồi lại khuôn mặt vừa mới bi thương kia, khôi phục lại vẻ kiên cường ban đầu. Sư phụ, xin lỗi đã khiến em đau lòng rồi. Dương Tử Mi cười cười nhìn anh ta. Anh không có sai gì cả, không cần nói xin lỗi. Còn nói thế nào đi chăng nữa, người mẹ đã mất của anh đều rất yêu thương anh. Anh đừng đau lòng nữa, mỗi người ai cũng có linh hồn cả. Vào lúc ra đi, họ đều sẽ nhìn chăm chú người mình yêu thương, mẹ của anh cũng thế. Nói xong, cô đưa trả vòng đeo tay lại cho anh. Tưởng Tử Lương nhìn thoáng qua vòng tay trên cổ tay cô. Ánh mắt di chuyển, rồi không nói thêm gì nữa. Nhận lấy, nhẹ nhàng bọc nó vào trong lòng bàn tay mình. Dương Tử Mi nghĩ, mình làm sư phụ mà còn chưa truyền thụ cho Tưởng Tử Lương bất cứ tài nghệ gì. Thật sự có hơi thất trách. Thế nên, cũng quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người sư phụ. Cô phát hiện, tố chất thân thể của Tưởng Tử Lương chỉ biểu hiện bằng công phu bên ngoài. Anh ta hoàn toàn không có nội công. Một người có ngoại công lợi hại, một khi gặp một cao thủ nội công thì cũng không thể chịu nổi một kích. Nội công chân chính có thể lấy bốn lạ địch ngàn cân, đối thủ thua trận sẽ không thể lên lực lượng được nữa. Huống chi, người có nguyên khí nội công có thể chữa thương cho bản thân, vậy nên sức sống cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Anh muốn học đạo khí thuật sao? Cho dù cô có tâm muốn dạy, thì điều đầu tiên đồ đệ phải đồng ý học mới được. Tránh để mặt nóng dán lên mông lạnh, vậy không tốt cho lắm. Tưởng Tử Lương thật đúng là một người thông minh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đoán được muốn truyền thụ thứ gì cho mình. Thế nên anh cũng rất nhu thuận trả lời. Tất cả nghe theo sư phụ dạy cái gì, đệ tử sẽ học cái đó. Nghe thấy anh đồng ý học với mình, Dương Tử Mi rất vui mừng. Vậy để em dạy anh khí thuật huyền môn, đạo của chúng ta đi. Bây giờ, đối với anh cũng rất có lợi, dựa vào tư chất của anh cũng rất dễ học. Về phần mấy cái đoán bệnh, bói toán kia, thật là kỳ môn bát quái, em nghĩ một quân nhân như anh hẳn sẽ không thích. Việc này ít nhiều có thể cho cô ngồi vào danh phận sư đồ rồi. Nếu không thì đúng là có hơi danh không chính, ngôn không thuận. Đương nhiên, cô vẫn nghĩ không thông. Người trước mắt vừa thấy đã biết là một kỳ tài tư chất rất tốt. Tốt nhất không hiểu vì sao, ngày đó sư phụ lại trực tiếp thu anh ta làm đồ đệ mà lại làm đồ tôn. Đúng là kỳ lạ thật. Trước kia hỏi sư phụ không chịu nói, không biết Tưởng Tử Lương có chịu nói hay không. Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc anh và sư phụ em quen biết nhau như thế nào? Giữa hai người có chuyện gì liên quan sao? Nếu như không có sư công thì sẽ không có anh ngày hôm nay. Tưởng Tử Lương thản nhiên đáp lại một câu như vậy, không nhiều lời. Dương Tử Mi hỏi, tình huống cụ thể thế nào? Là sư phụ cứu mạng anh sao? Tưởng Tử Lương gật đầu. Cùng cấp độ với ân nhân cứu mạng đấy. Cái gì gọi là cùng cấp độ với ân nhân cứu mạng chứ? Dương Tử Mi muốn trừng mắt tên đồ đệ này của mình, sao lại trả lời không đúng trọng điểm gì cả? Tình huống cụ thể là như thế nào, anh vẫn chưa từng nói mà. Xin lỗi sư phụ, anh không muốn nhắc đến. Tưởng Tử Lương áy náy nhìn cô một cái, mím chặt môi giống như một đứa trẻ quật cường, lại giống như sợ mình cạy miệng nó ra rồi bắt nó nói vậy. Tưởng Tử Lương thế này làm Dương Tử Mi cảm thấy hứng thú, càng muốn biết nguyên nhân bên trong. Giữa bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì đây? Thái độ của sư phụ đối với Tưởng Tử Lương là lạnh lùng, mà Tưởng Tử Lương đối với ông lại là phục tùng tuyệt đối, thậm chí còn nghe theo lời ông ấy nói, nhận một cô gái nhỏ hơn mình làm sư phụ. Quả thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Điều ấy là một gút mắc trong lòng Dương Tử Mi. Thôi được rồi, không nói thì thôi, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày em sẽ biết thôi. Dương Tử Mi lấy dáng vẻ này bây giờ không ổn lắm, nên là cũng không thể biết thấu hổ mà tiếp tục truy hỏi nữa. Vậy bây giờ chúng ta học đạo khí thuật, xem thử nền tảng nhập môn như thế nào. Vâng thưa sư phụ. Tưởng Tử Lương đang mím chặt môi, bắt đầu thư giãn giống như đứa bé được thả lỗi. Cô thật sự không hiểu được Cái người này rõ ràng là một người đàn ông vô cùng cương tráng, sao cô lại có cảm giác giống một đứa trẻ nhỉ? Chẳng lẽ mình nhập vai sư phụ bị lậm quá rồi sao? Kỳ thân không chỉ có mình cô nhập vai quá lậm, Tưởng Tử Lương cũng bắt đầu lậm theo luôn rồi. Lại thêm nữa, Dương Tử Mi mơ hồ có chút giống với người mẹ trong trí nhớ của anh ta. Bây giờ lại thêm nhân vật sư phụ trưởng bối, thì tình cảm giữa hai mẹ con của cậu từ ngày xưa, 20 năm nay bị kiềm nén, cuối cùng cũng tràn ra. Lúc cô ấy đứng trước mặt, anh cũng tự nhiên thả lỏng, tự nhiên thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Tòa nhà Tưởng gia tương đối mà nói, linh khí thiên nhiên khá là dư thừa. Hơn nữa, cô còn tìm thấy một cái linh huyệt bên trong cái hồ nhân tạo trước sân. Thế nên, hoa thủy tiên trên cái hồ nhân tạo này nở ra vô cùng hồng diễm và thanh linh, to gấp đôi thủy tiên bình thường, vô cùng xinh đẹp. Cá vàng nuôi bên trong, bởi vì hấp thụ linh khí lâu ngày, cũng trở nên rất linh động. Nơi thích hợp nhất để tu luyện cho Tưởng Tử Lương chính là đây. Chỉ có điều, cô ngược lại không nghĩ anh ta sẽ vào linh huyệt tù ngay lập tức. Trước tiên phải xem năng lực tu luyện của anh rồi mới có thể nói được. Thế nên, cô làm một cách tụ linh trận đơn giản bên cạnh hồ nhân tạo, dẫn một ít linh khí bên trong hồ đến chỗ này. Trước tiên cô niệm khẩu quyết của đạo khí thuật để Tưởng Tử Lương nhớ. Cô không hề ngờ rằng trí nhớ của Tưởng Tử Lương tốt đến như mình. Mình vừa đọc ra thì anh ta cũng đã thuộc lòng luôn. Cô tốn khoảng hơn nửa giờ niệm hết tất cả khẩu quyết cho Tưởng Tử Lương nghe để cho anh ta nhớ cho kỹ. Tưởng Tử Lương cũng không phụ lòng kỳ vọng của cô. Sau khi cô niệm xong, liền niệm lại một lần từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Dương Tử Mi tán dương. Trí nhớ của anh đúng thật là tốt đấy. Em còn tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình em là mới có trí nhớ tốt như vậy chứ. Tưởng Tử Lương giống như đứa trẻ được khen ngợi, trên mặt mang vẻ sượng sùng, sung sướng, lại hơi ngượng ngùng. Cảm ơn sự khen ngợi của sư phụ, trí nhớ của anh từ nhỏ đã tốt như vậy rồi. Dễ thương thật, rõ ràng là một người đàn ông vô cùng kiên cường, mạnh mẽ. Dương Tử Mi cũng chẳng biết vì sao, trong đầu lại hiện ra hai chữ dễ thương này. Cô dạy anh nhập môn tu luyện. Kết quả, năng lực lĩnh ngộ của anh cũng siêu tốt, tốt hơn Hoàng Vân Quốc trước đây rất nhiều. Năng lực lĩnh ngộ của Hoàng Vân Quốc, nếu so với người bình thường, cũng đã có thể tính là một hạt giống không tồi rồi. Xem ra, đồ đệ này của mình thật không hổ là có huyết mạch hổ tộc. Vì để tiết kiệm công phu cho sau này, Dương Tử Mi nói cho anh biết từng tình hình tu luyện cụ thể, để sau này anh có thể tự mình tu luyện. Tưởng Tử Lương vừa mới kiểm tra sơ qua đạo khí thuật, đã lập tức cảm giác việc có nội công, có thể hấp thụ linh khí trên đời, dưới đất, thật sự là quá kỳ diệu. Thế nên cũng rất kiên nhẫn ghi nhớ toàn bộ những lời của Dương Tử Mi trong lòng. Dương Tử Mi cực kỳ có cảm giác thành tựu. Thôi được rồi, sư phụ nhận vào môn, tu luyện cá nhân. Sau này, anh cứ dựa theo những lời em đã nói mà tu luyện là được rồi. Đạt được đến cảnh giới mới, nhớ nói cho em biết để em nở mày nở mặt vì đồ đệ của mình chút nào. Tưởng Tử Lương trả lời. Vâng, sư phụ. Sau này, anh cứ tu luyện ở chỗ cái hồ này, chờ em tìm đủ ngọc thạch. Sẽ bố trí cho anh một tụ linh trận lớn, tăng tác dụng giúp đỡ tốt đối với công lực của anh. Như vậy, anh tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Bản thân của Tưởng Tử Lương vô cùng vui mừng. Hiện tại trên người của Dương Tử Mi đang không đủ phỉ thúy, ngọc thạch để bố trí tụ linh trận lớn, cần phải đi một vòng chợ ngọc thạch hoặc đi đổ thạch một phen. Tưởng Tử Lương nghi hoặc nói, cảm ơn sư phụ, nhưng mà thời gian anh có thể ở nhà rất ngắn, ở ngoài không thể tùy tiện tìm nơi nào đó tu luyện được sao? Dương Tử Mi gật đầu nói, ở ngoài cũng có thể tu luyện, nhưng anh lại không bố trí được tụ linh trận, hiệu quả tu luyện hơi kém. Đương nhiên, đợi đến khi công lực anh hơi tăng lên một chút, anh cũng có thể tự phát hiện thiên nhiên tụ linh chi địa. Mỗi một nơi, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút huyệt nào đó, đặc biệt là huyệt linh khí. Mang vòng tay này là đủ rồi. Tuyết Hổ bên cạnh lên tiếng. Chứ vòng đeo tay của anh ta là vòng đeo tay tụ linh của tộc anh. Vòng đeo tay tụ linh, vì sao? Tôi không có cảm giác được nhỉ. Dù Dương Tử Mi có dùng thiền nhãn để nhìn xem, cũng không thấy vòng đeo tay, tinh thạch màu lam kia có linh khí tràn ra, trông chỉ là một vòng đeo tay bình thường. Chiếc vòng trên tay mình cũng giống như thế. Tuyết Hồ giải thích nói, em không phải người trong tộc tôi, đương nhiên là không thấy được rồi, cũng không có tác dụng đối với em, nhưng nó lại có tác dụng đối với anh ta. Đeo trên tay cũng giống như mang theo tụ linh trận tự nhiên trên người, bên trong có thể có linh khí cuồn cuộn, không ngừng bị hấp thu. Dương Tử Mi thật sự rất ước ao. Thần kỳ như vậy sao? Ừ, Bởi vì bản thân mỗi một viên tinh thạch đam đều là tinh thạch trải qua mấy chục vạn năm, hấp thụ hết tinh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt. Ở trong bộ tộc chúng ta, người có thể có tinh thạch này cũng không có nhiều, kể cả anh đây cũng không có. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, ủa, thế người như thế nào mới có được? Em còn tưởng ai cũng có, nếu không cũng không dễ dàng gặp được hai chuỗi như vậy. Tuyết Hổ mím môi không trả lời. Thấy nó không muốn nói, Dương Tử Mi biết, vậy có lẽ là sẽ nhắc đến bí mật của hồ tộc. Cô cũng biết điều, không truy hỏi sự việc này kỹ càng thêm nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.